một bước nữa để gần anh hơn. Chương 6, kế hoạch kinh doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Điệp Y nhàm chán nằm trên nguyễn tháp phơi nắng, sức khỏe của Từ Điệp Y đã hồi phục, nàng cũng bí mật hồi phục hoàn toàn công lực của mình và có niềm vui ngoài ý muốn là nội lực nàng lâu giờ gặp bình cảnh cũng đã đột phá. Từ Điệp Y giờ mới nhận ra một việc vô cùng buồn bực là ở cổ đại rất chán a, các công cụ giải trí ở hiện đại như TV, máy tính. Ở đây không có, Từ Điệp Y muốn phát sầu rồi. May mà còn có Tiểu Thanh và Tiểu Linh bồi bên cạnh, nếu không chắc Từ Điệp Y phát điên mất thôi. Từ Điệp Y đang muốn kiếm việc gì đó để làm, ở Vương Phủ ăn không ngồi rồi không hợp với tính cách hoạt bát của nàng chút nào. Suốt những ngày nằm trên giường nàng đã rất buồn bực rồi. Giờ nàng đã khỏe, nàng phải kiếm gì chơi chứ? Từ Điệp Y nghĩ đến việc kiếm tiền, dù trong Vương Phủ nàng không lo ăn mặc nhưng nàng vẫn muốn có tài sản của mình hơn. Mặc dù Dạ Nguyệt tiền vào rất nhiều, như đó là sản nghiệp của sư phụ để lại, nàng muốn có sản nghiệp của riêng mình hơn. Từ Điệp Y bắt đầu lên kế hoạch cho Tiểu Ngọc, Tiểu Thanh và Tiểu Anh đi làm. Để mình Tiểu Linh ở lại bên mình. Từ Điệp Y có 4 người hầu là Tiểu Thanh, Tiểu Linh, Tiểu Ngọc và Tiểu Anh. Họ không chỉ là người hầu mà còn là phụ tá của nàng trong Dạ Nguyệt cung. Mỗi người không chỉ có võ công cao cường còn là giai nhân thanh tú, hơn nữa mỗi người đều có một sở trường riêng. Tiểu Linh tinh thông y thuật, dù không giỏi bằng Vũ Ảnh thần y nhưng cũng không kém cạnh bao nhiêu. Tiểu Ngọc rất giỏi kinh thương, quản lý rất có tài hoa, hầu hết sự vụ trong Dạ Nguyệt cung đều là Tiểu Ngọc xử lý. Lần này Từ Điệp Y trổ tài trong giới kinh doanh, mà Tiểu Anh ở việc thêu thùa lại có thiên phú kinh người, có lẽ cửa hàng mà bán những quần áo, khăn tay do nàng thêu bán ra sẽ rất chạy rất chảy. Tiểu Thanh có lẽ đơn giản nhất, nàng chỉ lo bữa ăn cho Từ Điệp Y nhưng những đồ ăn nàng làm ra thật sự khiến cho người ta lưu luyến quên về, chứng thèm ăn tăng nhanh. Sau nàng thêm Từ Điệp Y chỉ điểm làm tay nghề nàng càng cao hơn. Từ Điệp Y định mở cửa hàng buôn bán quần áo trang sức tiểu lâu, đây là dự định hiện giờ của nàng. Từ Điệp Y thiết kế một số trang phục và trang sức mang phong cách hiện đại để bọn Tiểu Thanh đi làm. Ngoài ra Từ Điệp Y còn đặc biệt chỉ dẫn Tiểu Thanh ủ một số loại rượu. Từ Điệp Y để ý rằng rượu ở cổ đại nồng độ rất thấp, cao nhất chỉ khoảng 18, nên nàng định làm rượu mạnh một chút. Từ Điệp Y đã thử làm nhưng vì không có máy móc thiết bị hiện đại nên chỉ khoảng 30. Nhưng đối với ở cổ đại vậy là đủ rồi. Từ Điệp Y còn cố ý kinh doanh sản lượng ít thôi, mỗi ngày chỉ bán ra 100 vỏ không có hơn, mặc người ta mắng chửi, dù nhà giàu quan lại đều không bán. Ngoài ra cũng áp dụng cách này cho các món đặc biệt riêng của tửu lâu. Theo Từ Điệp Y thấy thì cách kinh doanh này lúc đầu khách sẽ không đông lắm nhưng về sau lượng khách sẽ tăng nhiều. Từ Điệp Y rất hài lòng về kế hoạch của mình. Nhóm Tiểu Thanh sau khi thấy kế hoạch và các bảng thiết kế của Từ Điệp Y mà giật mình, các nàng không ngờ tiểu thư mình biết cách kinh doanh và có nhiều ý tưởng đến vậy. Khi nhìn bản thiết kế các nàng đã nổi hứng thú, Từ Điệp Y vui vẻ cùng Tiểu Linh đi dạo trong hoa viên. Nàng còn đang suy nghĩ làm quà cho 4 người Tiểu Linh, lúc nãy khi thấy các nàng nhìn chằm chằm vào bản thiết kế nàng, mắt sáng rực, nàng đã biết họ rất thích chúng. Nhưng Từ Điệp Y chưa biết phải chọn nguyên vật liệu là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Điệp Y theo như trong trí nhớ biết được ở một ngọn núi nằm trong Phượng Hoàng Quốc có những hòn đá long lanh rất đẹp. Từ Điệp Y biết đó là kim cương, không ngờ thời này có thứ này. Trước kia không biết, giờ nàng muốn có cái mỏ kim cương này, có nó nàng có thể làm ra rất nhiều đồ trang sức đẹp. Huyền Thiên Đại Lục, nơi mà Từ Điệp Y đang sống, do tứ đại đế quốc kìm hãm nhau mà duy trì, Phong Mâu Quốc có binh lực mạnh mà vang danh tứ quốc. Đây là nơi Từ Điệp Y đang sống. Phu quân nàng vô cùng nổi danh, biệt hiệu là Chiến Thần Vương gia, tất cả các trận chiến có hắn tham gia đều tất thắng, chưa bao giờ thất bại, ngoài ra công lực của hắn thần bia khó lường. Lý Văn được Hoàng thượng vô cùng tin tưởng. Mà Phượng Hoàng Quốc là đất nước nữ tôn, dùng kỵ xạ nổi tiếng tứ quốc, nghe đồn nữ tử của Phượng Hoàng Quốc cầm kỳ thư họa cưỡi ngựa bắn tên không gì không giỏi, trong đó người nổi bật nhất là nữ hoàng Hoa Liên Hương, cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mà Hoa Liên Hương mặc dù đã quá tuổi cập kê, lại chưa lập gia đình, chỉ vì nàng sau khi gặp hắn vương gia Lý Văn thiên hạ đệ nhất mỹ nam, nàng ta nhất quyết muốn gả cho hắn nhưng Lý Văn không chịu. Tuyết Phong Quốc vì vị trí toàn núi, thiên thời địa lợi, quanh năm tuyết rơi không ngừng, dễ thủ khó công, mà địa phương lạnh nhất Tuyết Phong Quốc là núi Thần Sơn Băng Tuyết, nghe nói thần y nổi tiếng Đại Lục Vũ Ảnh sống ở trên núi băng tuyết này, kỳ thật thực lực cũng khó có thể khó lường được, là thiên hạ đệ nhị mỹ nam, chỉ xếp sau hắn vương gia Lý Văn. Còn Nguyệt Thần lại lấy giàu có và đông đúc vang danh, bởi vì khí hậu 4 mùa mát mẻ như xuân khiến nó trở thành nơi thu hút khách nhân tới tham quan, mà Thái tử Tây Việt lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có nội lực kinh người, là một thiên tài hiếm có trong đại lục, vì vậy nên có thể giữ vững ngôi vị Thái tử nhiều năm. Từ Điệp Y rất muốn mở rộng quy mô buôn bán rộng khắp cả tứ quốc. Cách chương.